Chương 1521, ba thế tu hành pháp. 1521 trong chớp nhoáng này, Lục Vân thừa nhận áp lực kinh khủng. Đổi lại bất cứ người nào đứng ở đây, chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này rồi. Nhưng Lục Vân lựa chọn tại Thanh Long Hồ Phong Vương, tự nhiên có hắn bố trí. Lúc này Lục Vân mở ra chân phải, hướng phía trước bước ra một bước. Vang một tiếng kinh thiên tiếng vang, liền gặp được dưới chân hắn Thanh Long Hồ nước đột nhiên nhấc lên một trận kinh đảo hải lãng. Nguyên bản, cái kia đã tán đi đối lập trật tự cùng hủy diệt chi lực, vờ ơ y ma lại lần nữa xuất hiện, bị Lục Vân tỉnh lại. Sau đó, Sa U Viên như là mặt trời chói chang trùng sáng, tại Lục Vân bên cạnh hiện hiện ra, trong hỗn độn lục đại trí cao trật tự tại thời khắc này cực lực phóng thích, tạo thành nhất tộc khổng lồ trận pháp. Lục Ngự Thiên Tuyệt Trận. Giờ khắc này, Lục Ngự Thiên Tuyệt Trận lực lượng đã đạt đến cực hạn, 6 tòa đạo cung ảnh hưởng, tại lục đại trí cao trật tự ở trong lúc gần lúc hiện. Cái kia khổng lồ uy áp, so với thần thoại thiên địa thời đại Lục Ngự thi triển ra càng phải cường đại mạnh không chỉ lớn hơn gấp trăm lần, nhưng là đối mặt 3.000 tôn chân vương oanh kích. Tòa này so với thần thoại thiên địa càng phải cường đại Lục Ngự Thiên Tuyệt Trận, vẹn vẹn chống đỡ thời gian mười mấy cái hô hấp, liền triệt để sụp đổ. Thanh Long Hồ bên trong cái kia lại lần nữa ngưng kết đi ra đối lập trật tự cùng hủy diệt chi lực, QNZ triệt để chôn vùi. Từ giờ khắc này, phương này Thanh Long Hồ liền biến thành một vũng phổ thông hồ nước, cùng Hồng Ngông bên trong còn lại hồ nước lại không hai loại, trong đó thần dị chỗ triệt để biến mất. 3.000 tôn chuẩn vương liên thủ, đủ để xóa đi Hồng Ngông bên trong bất kỳ một cái nào hiểm địa. Lục Ngự Thiên Tuyệt Trận hủy diệt trong nháy mắt, 10 tờ ơ cờ thời gian xuất hiện ở trong tay Lục Vân. Lục Vân vận chuyển hư vô pháp, lấy hư vô pháp thôi động 10 tờ ơ cờ thời gian. Hư vô pháp, mở ra thời gian tự liệt sau đó, một tia thời gian tự liệt lực lượng liền từ trong hư không xuất hiện, dung nhập vào 10 tờ ơ cờ thời gian bên trong. Vành sau một khắc, phương viên ức vạn giảm hư không vì đó chấn động, Lục Vân trong tay 10 tờ ơ cờ thời gian, trong nháy mắt hóa thành một đầu cuộn cuộn màu tím đại hà, ngang qua Hồng Mông trời và đất. 3.000 tôn chân vương công kích, tại thời khắc này hóa thành mục nát, hóa thành hạt bụi bị lực lượng thời gian trừ khử tại lịch sử ở trong. 10 ngày sau kỳ thật cũng không tính dài. Lục Vân ngẩng đầu, bên cạnh hắn thời gian bắt đầu gia tăng tốc độ. Là thời gian trật tự hắn từ thất lạc cổ thành ở bên trong lờ ơ y đửa cờ thời gian nước sông âm dương thần quốc âm cực quân nghiêm nghị quát. Phá trong lúc nói chuyện, âm cực quân xuất thủ. Nàng là một tôn nữ tính quân chủ, mặc trên người màu đen váy lụa, lộ ra lánh diễm cao quý. Mà là tại thời khắc này, lực lượng của nàng cũng muốn bao trùm tại địa nguyên quân cùng kim hành quân bọn người phía trên, chính là Hồng Mông bên trong cường đại nhất hai tôn quân chủ một trong. Nàng vừa ra tay, một đạo đen như mực quang nhận liền từ trong tay của nàng tán phát ra, hung hăng bổ về phía đầu kia thông thiên triệt địa thời gian đại hà. Âm âm thời gian đại hà rung động, bị âm cực quân màu đen quang nhận bổ ra một lỗ hổng. Đám kia chân vương bọn họ trên mặt đều toát ra một vòng vẻ sợ hãi. Hồng Ngông bên trong không có thời gian, cho nên bọn hắn thọ nguyên vô cùng vô tận, chỉ cần không bị người giết chết, liền có thể một mực sống sót. Nhưng ở thời gian trước mặt, liền xem như quân chủ thọ nguyên đều có cuối cùng, đều sẽ chết giả, đều sẽ hóa thành trong Hồng Ngông hạt bụi trước mắt bộ này thời gian đại hà, liền có thể để bọn hắn chết giả. Cho dù là âm cực quân một kích đem thời gian nước sông bổ ra, bọn hắn vẫn như cũ không dám đến gần. Đây là Hồng Ngông sinh linh từ bản năng bên trên đối thời gian e ngại. Phế vật lúc này, đạo của âm cực quân lữ, âm dương thần quốc mặt khác một tôn quân chủ dương cực quân trong lúc bất chợt thu hồi hắn thanh kia Hồng Ngông tháp chìa khóa, trực tiếp từ trên bầu trời vọt xuống tới, một quyền hướng phía Lục Vân đỉnh đầu đánh tới. Lục Vân vận dụng thời gian trật tự, nhường đạo tắc của hắn nhanh chóng ngưng kết, ổn định lại lúc này, Hồng Ngông tháp đã bắt đầu lui. Hồng Ngông tháp lui, liền sẽ không lại bảo hộ Lục Vân 11 vị quân chủ QNZ không cần thiết lại đi ngăn được Hồng Mông Tháp. Dương cực quân người đầu tiên xuất thủ. Quyền ý của hắn cuồn cuộn, như là trong veo thương minh bình thường, trước một khắc hắn còn tại Lục Vân ngoài ước vạn dặm hư không bên trên, mà tại cùng một cái thời gian hắn đã đến Lục Vân trước mặt. Lục Vân bên cạnh màu tím đại hà, tại Dương cực quân dưới một quyền, từng khúc tan rã. Quá mạnh rồi. Dương cực quân quá mạnh rồi. Hắn đã chân chính đứng tại Hồng Mông đỉnh phong, khoảng cách bài trừ đệ tam giới bích trướng, đặt tới đệ tứ giới cũng chỉ có nửa bước xa. Có thể nói, giờ phút này Dương cực quân lực lượng, đã đến gần vô hạn đệ tứ giới, luyện không cảnh lực lượng. Lục Vân Hư vô pháp là băng chi vực chủ truyền cho hắn, nhưng là hắn 10 tờ ơ cờ thời gian lại là hồng mông bên trong đồ vật. Nếu là toàn bộ thời gian đại hà tại, Dương Cực Quân chưa hẳn dám phụ cận, nhưng chỉ là 10 tờ ơ cờ thời gian căn bản là ngăn không được Dương Cực Quân. Thì ra là thế. Nhìn xem Dương Cực Quân cái kia khuôn mặt dữ tợn, tại thời khắc này Lục Vân sinh ra một tia minh ngộ. Không có thời gian, liền không có thay đổi, bất kỳ vật gì đều sẽ quên sơ tâm. Từng có lúc, thập đại thần quốc xuất hiện, là vì thủ hộ Hồng Mông, trấn áp trong Hồng Mông trung tâm 10 đạo vết rách, thủ hộ Hồng Mông muôn dân. Nhưng là đi qua quá lâu, không có thời gian ký ức, vô cùng vô tận tuế nguyệt, bọn hắn sớm đã quên dự tính ban đầu, sớm đã quên chính mình là ai. Có lẽ bọn hắn mệt mỏi, chán ghét, thay đổi, từ lúc trước thủ hộ, đến hiện đang vì mình mưu cầu lợi ích, tập hợp Hồng Mông chúng sinh lực lượng, để bọn hắn đánh nát Hồng Mông bích trướng, tránh thoát cái này lồng giam. Thập đại ác nhân cốc cũng là như thế. Đạo vương đối phó thập đại ác nhân cốc, cũng không phải là muốn mưu đoạt tiên giới mà là thập đại ác nhân cốc đã thay đổi. Nếu không phải là tiên vực một mực tại cho ác nhân cốc áp lực, để bọn hắn không cách nào phân tâm làm sự tình khác, chỉ sợ hiện tại thập đại ác nhân cốc liền thật danh xứng với thực, trở thành Hồng Mông bên trong một mối họa lớn rồi. Quanh một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên. Lục Vân thời gian trường hà triệt để pha thoái, hóa thành hư vô nhưng là Dương Cực Quân thân thể, cu nở dê bay ngược ra ngoài. Một đôi xích hồng sắc đúa lớn xuất hiện tại Lục Vân trước người. Chuyện này đối với xích hồng sắc đúa lớn mặc dù đang thiêu đốt, nhưng hoạch tâm của nó lại là màu lam nhạt băng. Giờ khắc này, tất cả mọi người thấy được Lục Vân trên tay cái kia một đôi búa lớn một đôi đốt hỏa diễm thiêu đốt băng chủ y. Băng hỏa chủ y. Cái đó là Phong Phi Phàm cái kia một đôi trật tự thần khí búa lớn làm sao sẽ tại tiên vương trong tay địa nguyên quân đột nhiên la hoàng lên. Phong Phi Phàm chính là tiên vương, chính là tiên vương, chính là đạo chủ đang cùng đạo vương rằng có chú vương trong lúc bất chợt quát lạnh nói, hắn dùng nữ quân ba thế tu hành pháp, tu quá khứ, hiện tại, tương lai bà thân. Phong Phi Phàm chính là hắn tại quá khứ, thần thoại thiên địa quá khứ thân biến thành quá khứ thân của hắn tại quá khứ, sinh hạ tử vương cái kia tử vương, cũng chính là tiên vương chi tử. Còn lại có chuyện như vậy nghe được chú vương lời nói, tất cả mọi người đổi sắc mặt. Nữ quân ba thế tu hành pháp Hồng Mông bên trong không có thời gian, phải muốn tiến về quá khứ cùng tương lai, vậy cơ hồ là không thể nào, nhưng là nữ quân lại có thể làm được. Thậm chí nàng trực tiếp từ quá khứ Hồng Mông, tiến về cho tới bây giờ tiên giới, nhường đường vương đều không có dấu vết mà tìm kiếm. Thì ra là thế. Thanh Long Thành bên trong Ngư Vương cuối cùng minh bạch đây là chuyện gì xảy ra rồi. Thân quá khứ đã như vậy lần này sư phụ ta tất nhiên sẽ hiện thân. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.